Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, chương 1110, siêu cấp khống thi hệ thống. Mặc kệ ngươi là từ cái nào đường lối biết rõ phụ thần, nhưng lần này ngươi tự chui đầu vào lưới, cũng là bớt đi bản đế rất nhiều chuyện. Diêm đế rất nhanh liền thu liễm trong lòng chấn kinh, nở nụ cười lạnh. Nguyên bản hắn ra lệnh thủ hạ những thiếu niên này, tại thần uyên giới bày thiên la địa võng, trong đó còn thiếu dẫn dụ Diệp Hiên tới trước mấu chốt trình tự. Lấy tại chỗ những thiếu niên này, tự nhiên kết thúc không thành như thế mấu chốt nhiệm vụ. Cho nên Diêm đế mới tự mình chạy đến, ai muốn Diệp Hiên thế mà đưa mình tới cửa. Cái này khiến Diêm đế đang khiếp sợ sau khi cảm thấy cũng âm thầm may mắn. Lý Lưu, Đường nói, bỗng nhiên trong lúc đó, Diêm đế khẽ quát một tiếng, Lý Lưu cùng Đường nói, nhất thời đứng dậy, trong đó, Lý Lưu chính là cái kia dáng người nhất là khôi ngô thiếu niên. Hắn bảng định là cực phẩm luyện thể hệ thống, nhục thân cường độ trong chúng nhân có thể xưng thứ nhất, coi như phóng nhãn toàn bộ vạn giới cũng có thể có tên tuổi, mà cái đó gọi là Đường nói thiếu niên, lại là dáng dấp mi thanh mục tú, nhìn qua cực kỳ ngây ngô. Bất quá, chớ nhìn hắn một bộ nhà bên thiếu niên, chàng trai trói sáng bộ dáng, nhưng hắn bảng định hệ thống, lại là âm độc vô cùng, gọi là siêu cấp khống thi hệ thống. Cái hệ thống này, năng lực trưởng khống hết thảy thi thể, đem luyện chế thành cương thi, có thể nói tương đối lợi hại. Giết Diệp Hiên, Diêm đế quát lạnh nói. Lý Lưu, Đường nói hai người lên tiếng về sau, bỗng nhiên di chuyển, Đường nói bóp cái cổ quái pháp quyết. Sau một khắc, trước người hắn nhất thời đột ngột xuất hiện bốn cỗ cương thi. Cái này bốn cỗ cương thi phân biệt bày biện ra vàng bạc đồng thiết bốn loại màu sắc. Đồng dạng, cái này bốn loại màu sắc cũng đại biểu bốn cỗ cương thi bất đồng thực lực, trong đó kim thi thực lực mạnh nhất đã đạt đến thánh giả cấp bậc, toàn thân hiện ra sáng chói kim mang, vừa nhìn cũng không dễ trêu. Bạc thi là tôn giả cấp tu vi, đồng dạng cũng là bốn cỗ cương thi bên trong duy nhất một bộ nữ tính vũ tu thi thể. Về phần đồng thi cùng thiết thi, theo thứ tự là hoàng giả cấp, vương giả cấp thực lực, so với kim thi, thiết thi đến, tự nhiên muốn kém rất nhiều. Đương nhiên, đây cũng là Đường nói bây giờ tu vi không đủ, chỉ có thể ở hệ thống dưới sự giúp đỡ, miễn cưỡng luyện chế ra một bộ kim thi. Nếu như chờ hắn chứng đạo đế cảnh về sau, có lẽ năng lực trực tiếp thao túng 10 bộ trở lên kim thi. Thậm chí còn có thể sẽ xuất hiện đế thi. Đến lúc đó, Đường nói không thể nghi ngờ sẽ trở thành người người cũng vì đó nhức đầu nhân vật. Trước mắt nha, hắn ở trong mắt Diệp Hiên còn non lắm. Bất quá, dù là như thế, Diệp Hiên đối cái này khống thi hệ thống cũng có chút cảm thấy hứng thú. So với Đường nói thanh thế kinh người, Lý Lưu lộ ra muốn bình thản rất nhiều. Hắn chỉ là nhẹ nhàng bước ra một bước, nhưng chính là một bước này lại làm cho mặt đất trực tiếp xuất hiện rạn nứt văn. Thật dài rạn nứt văn hướng phía Diệp Hiên đột ngột đánh tới. Diệp Hiên thấy thế, ngay cả nhúc nhích cũng không, chỉ là nhẹ nhàng phủi mặt đất rạn nứt văn liếc mắt. Đánh tới cái kia đạo rạn nứt văn, nhất thời im bặt mà dừng, ở trước mặt hắn ngừng lại. Ấu túy, Diệp Hiên khẽ lắc đầu một cái. Cái này Lý Lưu, nhìn xem ngược lại là thô tam đại năm, một bộ lão thành bộ dáng. Nhưng người nào muốn lại như thế ấu trĩ? Biết rõ, công kích như vậy căn bản không làm gì được Diệp Hiên. Vẫn là không nhịn được khoe khoang một tay. Uống, Lý Lưu nhìn thấy lúc trước một kích kia không có đạt hiệu quả, nhất thời gầm thét một tiếng. Hướng phía Diệp Hiên nhào tới, hắn thân hình khôi ngô, giống như hùng bi, một cái nhào này cũng là thanh thế kinh người. Diệp Hiên thấy thế, cong ngón búng ra, một đạo kiếm khí bắn ra. Đinh, nhìn thấy kiếm khí đánh tới, Lý Lưu không có bất kỳ cái gì né tránh, thẳng tắp đụng vào, tiếng kim thiết chạm nhau, trong nháy mắt liền vang lên. Cùng lúc đó, thân hình hắn không chút nào làm dừng lại, lao thẳng tới trước, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.